tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, siêu cấp thiên tài hình thức. Nhà tranh trước, Si Vưu Đại Đế khẽ ngẩng đầu, nhìn phía Lý Mục Đẳng Nhân vị trí, mặt nạ bên dưới, không biết vẻ mặt là dạng gì từ, cửu giai trận pháp sao? Phối hợp với dị hỏa, uy lực cũng thật là không tầm thường, nhưng cái này muốn đỡ ta, cũng thật là ngây thơ. Đáng tiếc, ta đối phó các ngươi không có hứng thú. Bằng không, thật muốn thử một lần này dị hỏa cùng trận pháp khả năng. Si Vưu Đại Đế chậm rãi nói, chợt vồ giữa không trung, một khối màu đen quặng sắt xuất hiện tại trong tay, đặt ở đoán tạo bên trong lò. Hỏa diễm mãnh liệt, bao bọc lấy màu đen quặng sắt, cấp tốc lần hồng nhũn dần, bắt đầu trì luyện lên. Sát lục cổ thần da rẻ, ẩn chứa sát lục đại đạo, vô hình khí tức sát phạt ảnh hưởng chu vi, khiến người ta trầm luân với sát lục bên trong. Lý Mục một nhóm người quan sát sát lục cổ thần da rẻ, từ trong đó lĩnh ngộ sát lục đại đạo. Lý Mục quả đoán mở ra thiên tài mô thức, nhưng là vẫn cảm giác được hết sức khó khăn. Sát lục đại đạo chính là đại đạo chi lực một loại. Muốn từ trong đó ngộ ra thứ thuộc về chính mình, cũng hoặc là để tự thân khống chế sát lục đại đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đại đạo chí cao, huyền diệu vô song, chính là toàn bộ quy luật vận hành, chính là lực lượng bản nguyên. Đại đạo đông đảo, sát lục, hỏa diễm, lôi điện, hắc ám, sinh mệnh, tử vong chờ chút, có thể tưởng tượng muốn lĩnh ngộ trong đó một loại đại đạo, đều không phải một chuyện dễ dàng. Sát lục đại đạo của mọi người nhiều đến bên trong đều thuộc về khá cao, khá là hung mãnh đại đạo, thiên tài mô thức hiệu quả tựa hồ đang yếu bớt. Lý Mục thấp giọng tự nói một tiếng. Dĩ vãng, thiên tài mô thức hiệu quả cực kỳ kinh người. Tại thiên tiên lĩnh trên, quan sát vách đá cảnh tượng, ở vân phong bí cảnh bên trong thôi diễn 18 tòa vân phong thạch bi công pháp. Đồng thời từ trong đó thôi diễn ra bác thiên chiến pháp. Thiên tài mô thức đều có không tầm thường hiệu quả. Nhưng hôm nay, đối mặt đại đạo chi lực, liền có vẻ hơi thua chị kém em. Không có những biện pháp khác sao? Lý Mục phân ra một tia ý thức, hỏi thăm Vinh Diệu Thần Điện Thần Sứ. Siêu cấp thiên tài hình thức. Siêu cấp thiên tài hình thức. Lý Mục ánh mắt nhất động. Cần tiêu hao bao nhiêu cống hiến chỉ? Mỗi phút tiêu hao một điểm thánh cống hiến chỉ. Lý Mục, ngoặc kép, khe nằm, thánh cống hiến chỉ. Lý Mục thật sự không thể không nhổ nước bọt. Thiên tài mô thức, quê hình mô thức, thu dọn hình thức, tra xét mô thức chờ chút. Rất nhiều hình thức đều cần tiêu hao cống hiến trị. Có thể nhiều nhất cũng chính là đại cống hiến trị mà thôi. Tiêu hao thánh cống hiến trị cũng không tránh khỏi quá mức kinh người. Hơn nữa, vẫn là một phút một điểm thánh cống hiến trị. Này không khỏi quá độc ác điểm. Đây chính là thánh cống hiến trị a. Mà không phải đại cống hiến trị hoặc là phổ thông cống hiến trị. Một điểm thánh cống hiến trị tương đương với 1 tỷ điểm đại cống hiến trị. Đây chính là tương đương với một cái không sai huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục trần chờ suy tư về. Sau một chốc, cắn răng, vẫn là quyết định mở ra siêu cấp thiên tài hình thức. Rất đơn giản, hệ thống xuất hiện hình thức. Mỗi một lần đều mang đến giúp đỡ cực lớn. Thiên tài mô thức cũng làm cho hắn ngộ tính, để hắn cảm ngộ tăng lên không ít. Cái này siêu cấp thiên tài hình thức phải làm càng thêm tuyệt vời mới đúng. Hơn nữa, bây giờ đụng tới cũng không phải là phổ thông công pháp, mà là sát lục đại đạo, chí cao vô thượng lực lượng. Nếu như có thể lĩnh ngộ sát lục đại đạo, đối với hắn thực lực chính là một rất lớn tiến bộ. Mở ra siêu cấp thiên tài hình thức, Lý Mục hơi suy nghĩ, một luồng thần dị sức mạnh bao phủ toàn thân, đặc biệt là đại não vị trí càng là như là một lần nữa cải tạo. Lý Mục hờ hững mở hai mắt ra, một đôi mắt lóe lên ánh sáng thần thánh, thần dị phi thường, nhìn kỹ cái kia sát lục cổ thần, phát hiện cái kia sát lục đại đạo giống như có thể thấy rõ ràng văn tự, hoặc như là trong suốt dòng sông xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chỉ cần hắn một ý nghĩ, chính là có thể rõ ràng mổ trong đó sát lục đại đạo. Đây chính là siêu cấp thiên tài hình thức. Lý Mục trong lòng nhấc lên sóng lớn dọa người. Như vậy hình thức quả thực là kinh người cực kỳ, coi như là đại đạo chi lực. Khi hắn trước mắt hầu như đều không có bí mật tồn tại. Cảm ngộ, Lý Mục lập tức cảm ngộ trước mắt sát lục đại đạo. Ngăn ngắn 10 cái hô hấp công phu, Lý Mục trên người chính là xuất hiện sát lục đại đạo khí tức. Một canh giờ, 5 cái canh giờ, 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, dòng dã 5 ngày thời gian trôi qua. Lý Mục bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đôi mắt sát lục tràn ngập, khiến người ta một chút liền trầm luân với sát lục bên trong. Một luồng kinh khủng ý nghĩ, tự nhiên mà sinh ra. Sát lục đại đạo, Lý Mục lầm bầm lầu bầu một tiếng. Đối với sát lục đại đạo hắn có hoàn toàn mới lý giải. Mặc dù nói không cách nào hoàn chỉnh nắm giữ sát lục đại đạo, nhưng là đối với sát lục đại đạo đã bước vào ngưỡng cửa. Có thể mượn sát lục đại đạo sức mạnh, theo đối với sát lục đại đạo lĩnh ngộ, Lý Mục rõ ràng đại đạo chi lực là bực nào mênh mông, cỡ nào thần kỳ, cỡ nào huyền diệu. Ngay cả là sát lục cổ thần trên hoa văn, cũng chỉ là một phần trong đó sát lục đại đạo thôi. Cũng không phải là hoàn chỉnh sát lục đại đạo, bằng vào ta bây giờ cảnh giới, mặc dù là có vạn hải luyện hồn thuật trợ giúp, cũng không cách nào tiếp tục nâng lên sát lục đại đạo sức mạnh. Bằng không, ta dễ dàng bị sát lục đại đạo ảnh hưởng, vừa vạn. Thừa cơ hội này trực tiếp đột phá đại thừa cảnh, Lý Mục hai con mắt khép hờ, vận chuyển hãn hải tinh thần quyết, thôi thúc trong cơ thể nguyệt thần trùng sức mạnh, nguyệt thần trùng cuồn cuộn không dứt thả ra nguyệt hoa chi lực. Lại lấy hãn hải tinh thần quyết vận hành lộ tuyến, chuyển hóa thành tinh khiết vô cùng chân nguyên, Lý Mục tu vi cảnh giới đột phá có hai loại biện pháp. Một loại là game kinh nghiệm, nhưng game kinh nghiệm đạt đến đẳng cấp hạn chế, chính là có thể đột phá, đạt đến cái kế tiếp đẳng cấp, mà thế giới hiện thực bên trong, Lý Mục tu vi cũng sẽ tùy tùng người nâng lên, đạt đến mới mức độ. Một loại là hiện thực tu luyện, thế giới hiện thực bên trong bình thường tu luyện, tự nhiên là sẽ tăng lên tu vi cảnh giới, chỉ là so với trong game giết quái. Trách thu được kinh nghiệm, muốn đối lập chậm hơn một ít, nhưng bây giờ Lý Mục khoảng cách cấp 9 cũng không xa. Muốn tìm được đồng thời săn giết cấp 9 yêu thú có một đoạn thời gian. Chẳng bằng, trực tiếp mượn nguyệt thần trùng chi lực, đột phá đến đại thừa cảnh. Còn có một chút, đó chính là Lý Mục cảm ngộ tu luyện sát lục đại đạo chi lực. Đối với tu vi lý giải càng gần một bước. Hơn nữa siêu cấp thiên tài hình thức tồn tại, để Lý Mục tu vi đột phá càng thêm đơn giản. Nguyệt hoa chi lực không ngừng chuyển hóa thành tinh khiết chân nguyên. Lý Mục tu vi từng bước mà tăng lên. Một ngày công phu, Lý Mục chân nguyên trong cơ thể đạt đến bão hòa điểm. Lập tức vận chuyển hãn hải tinh thần quyết, đột phá cái này bão hòa điểm. Lý Mục người tu hành. Vạn hải luyện hồn thuật, hãn hải tinh thần quyết đều vận chuyển tới cực hạn. Lại qua một ngày công phu, oanh, một cổ cường đại vô cùng sức mạnh từ Lý Mục trên người bộc phát ra. Nguồn sức mạnh này ẩn chứa viên mãn, tự tại, tiêu dao, thần dị phi thường, từ an, từ phúc, dịch chân, triển đông lai, phần vạn lý mấy người dồn dập bị đánh thức. Hướng về Lý Mục nhìn lại, trong mắt ẩn chứa kỳ lạ sắc thái. Lý Mục đạt đến đại thừa cảnh. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.